Em thế đôi môi trắng nõn này lời, cứ vô tâm bước đi từ đó để đi những khi gió xa nở vời.